Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 89, khai chi tán diệp. Sở Lưu mộng mắt nhìn Đường Mạn Uyển lên xe ly khai, lau sạch nước mắt, trở lại gian phòng của mình, mà Sở Dương đã tại gian phòng chờ đầy hắn. Sở Dương chứng kiến Sở Lưu mộng nước mắt trên mặt chưa khô, không khỏi cả kinh. Ôi chao, người khóc như vậy. A hát, không có việc gì. Sở Lưu mộng nhàn nhạt lắc đầu, nhập vai diễn quá sâu, xuất diễn liền tương đối chậm rồi. Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, lấy điều kiện của ngươi nhất định có thể tìm được tốt hơn. Sở Dương cho rằng Sở Lưu mộng truy cầu thất bại, an ủi, ân, Sở Lưu mộng cũng không tiện giải thích, chỉ phải gật đầu, lại về Thanh Hà di chuyển trên xe. Sở Lưu mộng chơi điện thoại di động, ở bằng hữu quay vòng phát một cái tin tức. I will always be, even if loneliness open up to the sea. Những lời này có một tương đối có ý thơ tiếng Trung phiên dịch. Ta sẽ một mực, cho dù tịch mịch mở thành biển. Sở Lưu mộng cùng Đường Mạn Uyển WeChat bạn thân. Hắn tin tưởng đối phương biết nhìn thấy. Chỉ chốc lát, những lời này liền đưa tới bao quát Trần Hoa Minh ở bên trong không ít người điểm khen. Còn có cao trung đồng học ở phía dưới chê giễu Sở Lưu mộng có phải hay không xuân tâm manh động rồi. Thế nhưng điểm khen người trong cũng không có Đường Mạn Uyển. Bất quá cái này cũng ở Sở Lưu mộng trong dự liệu. Ngược lại hắn cũng có kế tiếp giai đoạn kế hoạch. Làm sao, bị quăng rồi, âm hiểm. Chỉ chốc lát, Sở Lâm Sương phát tới WeChat, còn hợp với một con mèo con cười ha ha biểu tình bao. Chắc là chứng kiến bằng hữu quay vòng nội dung, mới không phải, tiến công chiếm đóng vừa mới bắt đầu. Sở Lưu mộng trả lời, Sở Lâm Sương, ngươi thẳng thắn trực tiếp nói cho Đường Mạn Uyển ngươi tính được rồi. Nàng hẳn không phải là cái loại này sẽ đối với bên ngoài người hay lắm miệng. Sở Lưu mộng khóe miệng vi vi co quắp. Không được, một phần vạn nàng nếu như cảm thấy ta có ý lừa gạt nàng làm sao bây giờ? Sở Lâm Sương, ngươi yên tâm, nữ sinh không có dễ giận như vậy. Ngươi biết nói với nàng ngươi có nỗi khổ tâm thì tốt rồi. Ân, Sở Lưu mộng cảm thấy đây không phải là hẹp hòi vấn đề. Mấu chốt là lừa gạt hôn lại lừa gạt ngủ sau đó mới nói cho nhân gia chính mình kỳ thực nam. Ha ha ha, ngươi đã cho ngươi tại phía xa Great Britain nam bằng hữu dẫn theo đỉnh xanh biếc biến thành màu đen mũ, thế nào, sợ không ngạc nhiên mừng rỡ ý không ngoài ý. Cho dù giỏi nhịn đến đâu nữ sinh cũng sẽ nhịn không được đánh chết hắn a. Thế nhưng Sở Lưu mộng khẳng định không thể nói như vậy. Nếu không, cũng quá bị hư hỏng hắn chính nhân quân tử hình tượng. Không được, ta có kế hoạch của chính mình, ngươi cũng đừng quan tâm. Sở Lâm Sương, cát, người nào quan tâm, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Sở Lưu mộng, được rồi, ta nhường cho ta làm sự tình, ngươi làm thế nào? Sở Lâm Sương, chết muội khống, ta giúp ngươi xem đâu. Vân Linh không có đối với người nam nhân nào đặc biệt quan tâm. Cũng không có chủ động cùng bất kỳ người đàn ông nào nói chuyện nhiều. Người yên tâm đi, Sở Lưu mộng trên mặt hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Lại trên điện thoại di động đánh chữ, có không hề đơn độc gặp qua người nam nhân nào. Sở Lâm Sương, sáng hôm nay bái phỏng Phục Tâm tự thời điểm, đơn độc tìm Trừng Vĩnh Đại Sư trò chuyện một lát. Sở Lưu mộng cả kinh, nhớ tới cái kia Hoa Hòa Thượng Tịnh Không, vội vã đánh chữ, ngươi làm sao có thể để cho nàng các loại còn đơn độc cùng nhau? Không biết Hòa Thượng đều là sắc trung quỷ đói sao? Sở Lâm Sương, đại ca, nhân gia Trường Vĩnh Đại Sư nhưng là nổi danh danh túc trưởng già. Giáo lý nhà Phật cao thâm, hơn nữa năm nay nhanh 80 tuổi, ngươi muốn đi đâu? Chảy mồ hôi, Sở Lưu mộng lúc này mới yên lòng lại, muội muội vậy cũng sẽ không coi trọng một cái 80 tuổi lão nhân. Xem ra là chính mình quá lo lắng, Sở Lưu mộng còn không có hồi phục, Sở Lâm Sương rất nhanh lại phát một cái tin tức. Không phải Hàn Huyên, chúng ta nhanh đến Thanh Hà rồi. Sở Lưu Mộng cũng chỉ đành không có việc gì mà mở ra Thiên Hành Sự Tình, tùy tiện đi dạo lung tung. Ở trên thiên đi sự tình trong cùng loại vi bác một cái trên bình đài. Hàn Tư cùng Tịnh Không phơi nắng ra cùng Sở Lưu Mộng. Đường Mạn Uyển hai người chụp ảnh chung, đưa tới một mảnh hâm mộ và ghen ghét. Sở Lưu Mộng đối với lần này cũng nhưng lại không có hứng thú. Chủ yếu là xem lướt qua các loại tin bên lề cùng với nhiều chuyện xấu. Nhìn nồng nhiệt, lại qua khoảng chừng một giờ, Thanh Hà Thị đến rồi. Sở Dương cùng Sở Lưu Mộng hai người từ nhà ga đổi xe đến Sở Gia Thôn. Dọc theo đường đi, Sở Dương tâm tình vẫn có chút khẩn trương. Lần này hắn cùng Sở Lưu Mộng hai người nhưng là đoạt giải quán quân đứng đầu. Thế nhưng vẫn không có xuất sắc. Sau khi về nhà sợ rằng phải bị Sở Vấn bọn họ giáo huấn trên một bữa. Đến rồi Sở Gia Thôn, Sở Lưu Mộng cho Sở Vân Linh phát một cái tin nhắn ngắn. Nhanh đến nhà, sau đó cùng Sở Dương hai người đi trước tìm Sở Vấn hội báo tình huống. Đây cũng là Sở Gia quy củ. Thành viên gia tộc đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sau đó trở về đều phải tìm tộc trưởng hội báo. Trong lúc Sở Tác Sở Vi, tộc trưởng không ở tìm nhị trưởng lão không ở tìm tam trưởng lão, Sở Dương cùng Sở Lưu Mộng đều hy vọng Sở Vấn không ở. Bởi vì nhị bá Sở Lễ Đắt tương đối ôn hòa dễ nói chuyện. Nhưng tiếc là, Sở Vấn tại gia, không chỉ có như vậy, Sở Lễ Đắt, Sở Hùng Tài mấy người cũng ở. Mỗi một người đều mặt có sắc mặt giận dữ. Đây là muốn mở phê phán đại hội sao? Trong lòng hai người đều lẩm bẩm. Thế nhưng đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Vì vậy hai người đều cúi đầu chuẩn bị ai huấn. Thế nhưng hết ý là, có lẽ là bởi vì Sở Vân Linh cùng Sở Lâm Sương mang về một cái xuất sắc nguyên nhân. Sở Vấn đối với hai người cũng không có quá nhiều răn dạy. Chỉ là hơi chút nói bọn họ vài câu liền để cho hai người đi trở về. Sở Dương là hài tử ngoan, tuy là tránh được một kiếp, nhưng là thấy vài cái bá bá đều mặt mang phẫn sắc. Không khỏi hỏi, đại bá, xin hỏi gần nhất trong nhà là xảy ra chuyện gì thế sao? Hanh, sự tình còn thật sự không ít. Sở Vấn lạnh lùng hư một cái. Sở Lễ Đắt liền đại thể cùng hai người nói một lần. Bọn họ bây giờ đang ở phiền hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất là gần nhất thiên đạo giả ma hóa nhân số càng lúc càng nhiều. Thế nhưng, cái này là cả thiên đạo giả đều đau đầu hiện tượng. Hơn nữa hiện nay vẫn là khả năng khống chế, cho nên không phải đặc biệt trọng yếu. Chân chính làm người ta khó chịu là gần nhất đi kiến nghiệp thị nơi khác thiên đạo giả càng ngày càng nhiều. Lý do cũng rất đơn giản, không phải là đoạn thời gian gần nhất, kiến nghiệp thị chu vi mơ hồ truyền ra thượng cổ thần khí ba động, đưa tới vô số thèm nhỏ dãi người. Kiến nghiệp thị cùng Thanh Hà thị rất gần, tuy là không thể nói là Sở gia địa bàn, thế nhưng cũng là ở Sở gia thực lực phạm vi. Những người này hành động này, mặc dù không có thể nói có lỗi, thế nhưng cũng có chút không để cho Sở gia mặt mũi. Hanh, bọn họ chính là lấn ta Sở gia không người. Nếu như đổi thành Phong gia, bọn họ chưa chắc dám như thế. Sở Vấn hư lạnh nói, Sở gia thế hệ trước cường giả nhân số cùng còn lại tứ đại gia tộc không sai biệt lắm. Thế nhưng trẻ tuổi lại một đời so với một đời thiếu. Bây giờ Sở gia 20 tuổi sau đây 5 đời trước, thậm chí còn không đến Phong gia phân nửa. Đây là vô cùng kinh khủng. Trẻ tuổi rất thưa thớt thì ý nghĩa đem người tới chỉ có bán hết hàng. Hiện tại thế hệ trước có thể còn có thể chống đỡ 10 năm 20 năm. Thế nhưng một ngày bọn họ những thứ này thế hệ trước đều chết hết đâu. Đến lúc đó Sở gia nên làm cái gì bây giờ? Sở Lưu Mộng nhưng lại cảm thấy Sở Vấn đám người quá thủy tinh tâm. Đừng nói đang xây nghiệp chung quanh thần khí ba động, coi như ở Thanh Hà thị xuất hiện thần khí, cũng không thể nói liền thuộc về hắn sở ra hết thảy. Huống nhân gia đi qua bình thường con đường tới kiến nghiệp làm sao vậy? Chưa nói xong, chưa nói hiếu thắng làm tinh thần hoảng hốt khí đâu. Coi như tương lai thật đoạt, vậy cũng không trái với thiên đạo giả quy củ. Bất quá Sở Lưu Mộng cũng không lắm miệng. Một là không dám, thứ hai, săn bắn việc này coi như, nhưng là tương lai các ngươi nhất định phải không chịu thua kém. Cưới nhiều ít thiên chi chắc tuyệt cô nương vào ta Sở gia. Cho ta Sở gia như khai chi tán diệp. Có nghe thấy không? Sở Vấn nghiêm mặt dạy dỗ. Đây là Sở gia hiện nay đại sự hạng nhất. Vì gia tộc, nhất định nghĩa bất dung từ. Sở Lưu Mộng đại nghĩa lang nhiên. Ánh mắt kiên định tốt lại tựa như nhìn xa vùng Trung Nguyên Gia Cát Khổng Minh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.